Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, lịch đấu hơn phân nửa. Ở chỗ này, hai tròng mắt đỏ ngầu lóe lên thần quang, Makiagi thân thể nhất chuyển, giơ tay lên đao hướng bên người công kích. Cái kia nghiền ép thức công kích nhanh đến để cho người ta không kịp làm ra phản ứng gì. Phanh, xôn xao hư ảo tàn ảnh ở trên bầu trời bay múa. Bẻ gãy nghiền nát, Makiaki biết lấy Daemon cùng Gamisala nhược điểm. Đem bọn hắn từ trên lôi đài đánh xuống. Cái kia thứ bảy vũ trụ người làm sao có mạnh như vậy? Makiaki bật ra thực lực dọa sợ người chung quanh. Làm người dẫn đầu Ganos nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, lập tức là bất an mãnh liệt, vừa rồi thực lực của người kia tối thiểu là bán thần cấp A. Căn cứ dĩ vãng điều tra, thứ bảy vũ trụ lợi hại nhất không phải là một cái gọi ma nhân bu người sao? Kém xa tít tắp bán thần cấp mới là A, nơi này còn có một cái con mồi A. Một đạo thanh lãnh thanh âm, Lazuli phiêu nhiên đi vào Ganos trước người, nghe thấy thanh âm ở bên tai vang lên, Ganos giật mình kêu lên, quay đầu lại hoảng sợ phát hiện một trương thanh tú khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vội vàng lộn ngược ra sau rời khỏi 100 mét, nơi bả vai đột nhiên bị một người nắm vuốt, Ganos lưng mát lạnh, lại nhìn thấy một trương đồng dạng gương mặt xinh đẹp. Larry, hắn là con mồi của ta. Lazuli gặp số 18 cướp đoạt con mồi của mình, tức giận quát, hắn bây giờ tại trong tay ta, cho nên là con mồi của ta. Số 18 lạnh như băng nói ra. Hừ, Lazuli không vui hừ một tiếng, thân thể như một đạo thiểm điện đánh sâu vào tới. Nơi này còn có một cái, lúc nào xuất hiện? Ganos bị Lazuli cùng số 18 hai người đồng thời công kích. Hoảng sợ phát hiện, hai cái này tóc vàng nữ hài gồm có vượt xa thực lực của hắn. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng. Thứ tư vũ trụ người, ngươi có thể đi xuống. Băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, ngay sau đó đau đớn một hồi. Đến cùng vẫn là số 18 nhanh một bước, giơ chân lên, cực lớn cước lực đã đập vào Ganos trên đầu, bành tương đương như dưa hấu rơi xuống đất, bỗng nhiên vỡ vụn, đỏ tươi nhan sắc văng tứ phía. Số 18 cũng sẽ không khách khí, đã từng thân là Android nàng cùng số 16, số 17 lang thang quá thời gian mấy năm. Khởi sướng hung ác đến so Lazuli cái này tại nhà ấm hoàn cảnh bên trong lớn lên nữ nhân hung ác. Nhiều, một cái trọng kích trực tiếp vỡ vụn Ganos đầu. Động tác tiêu sái thoải mái, tựa hồ cũng không có phí nhiều ít kinh. Hừ, lần này tiện nghi ngươi. Lazuli nộ khí ầm ầm. Cái này vốn là nàng điểm số. Đáng chết, thứ bảy vũ trụ người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người, trước tiên đem thứ bảy vũ trụ người đánh xuống. Quý Tê La tức giận, lúc này cũng không quản được cuối cùng có thể cầm tới nhiều ít điểm số. Trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình trước đối với thứ bảy vũ trụ tiến hành xuống tay. Hoác hoác hoác, đều đến đây đi, bản vương muốn đại khai sát giới. Không có bất kỳ cái gì quy củ trói buộc tranh tài cái kia mới có. Thể tận hứng. Frieza liếm láp màu tím nhạt bờ môi, lộ ra nụ cười tàn khốc, cổ vặn vẹo mấy lần phát ra, răng rắc, tiếng vang. Trên thân ánh sáng vàng nở rộ, toàn thân tựa như thoa khắp sơn vàng biến thành màu vàng sậm. Tới đi, bản vương rất lâu không có như thế tận hứng. Golden Frieza cười ha ha. Ngón tay giống như laser máy phát xạ đồng dạng không ngừng hướng phía bốn phía bắn phá ra năng. Lượng xạ tuyến, thứ sáu vũ trụ Frost thấy thế, lập tức toát ra kính ngưỡng chi sắc. Không hổ là Frieza tiền bối, triệt để triển lộ ra bản tộc phong phạm. Tiểu tử, Ngươi muốn học tập lấy một chút. Golden Frieza yêu nhã nói ra. Vâng, không đề cập tới Frieza như thế nào chỉ điểm mình đồng tộc vãn bối như thế nào hiện ra ác. Mà lực lượng, một bên khác, Broly biến thân tóc xanh Legendary Super. Lực lượng vô địch quét sạch sẽ một phiến khu vực, để chung quanh lập tức yên tĩnh rất nhiều. Ngươi chặn đường đi của ta, như vậy mời ngươi xuống. Broly thân thể khôi ngô tựa như một trận nặng nề tường thành, tản ra cực lớn uy áp. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt một cái người ngoài hành tinh. Là thứ 11 vũ trụ một cái có gốc cây đầu người ngoài hành tinh. Tên là Tapper, Bright Trooper một thành viên. Thực lực cũng là không tầm thường, nhưng là tại Broly trước mặt căn bản không đáng chú ý. Ấy, đối phương nuốt một ngụm nước bọt. Broly một cái nắm đấm gọn gàng mà linh hoạt rơi xuống. Phanh, Tapper trong miệng nổi lên tanh chát chát hương vị. Sau đó toàn bộ thân thể thẳng tắp hướng phía dưới, hướng phía kiên cố mặt đất đập xuống. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng màng nhĩ. Mặt đất nứt ra ra uốn lượn bất bình vỡ vụn vết dạn. Tapper toàn bộ thân thể tất cả đều chui vào đến lôi đài phía dưới. Ô ô nồng đậm khí tức để không khí ngắn ngủi ngưng trệ một cái. Khủng bố gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Broly từng bước một tại trong hội trường đi lại, giống như từ trong chiến trường đi ra đẫm máu chiến sĩ. Chỉ bằng vào khí thế liền để tất cả mọi người không dám tới gần. Hắn mỗi đi một bước khí thế trên người liền lên thăng một bước. Đến cuối cùng toàn bộ hội trường đều bao phủ tại Broly uy hách khí thế ở trong. Lực lượng thật mạnh. Thứ 11 vũ trụ Jiren trợn to con mắt màu đen tử. Đồng bạn bị thua để hắn thoáng không vui. Nhưng là Jiren biết hiện tại còn không phải tìm kiếm đối phương phiền phức thời điểm. Thật sâu đem Broly nhớ ở trong lòng. Jiren tìm tới một cái khác vũ trụ cao thủ. Khởi xướng hoảng sợ công kích. Ha ha ha, cái kia xanh lá sắc tóc ra hỏa. Lực lượng chí ít đạt đến thần hủy diệt một cấp. Đối thủ như vậy mới có ý tứ. Thứ 5 vũ trụ một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu tím người ngoài hành tinh cười ha ha. Đồng thời, đệ nhất vũ trụ bên này, một cái gọi ca nhầm nữ tính người ngoài hành tinh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem. Tiếp tục tranh tài xuống. Làm tiến hành đến 15 phút thời điểm, hơi yếu một chút tuyển thủ đã bị thanh lý hoàn tất. Lúc này trên lôi đài đứng chỉ còn lại 60 tuyển thủ. Mỗi một cái đều là đỉnh phong cao thủ. Trên bầu trời trong cung điện, bốn vị Zeno nhìn xem phía dưới đặc sắc chiến đấu. Khoa tay múa chân hoan hô. Hoa hoa, quá có ý tứ. Sao ta lần kia, Tournament of Power, thú vị nhiều. Thật quá có thú. Chớp lóe, thật nhiều nhan sắc. Gaia đứng tại mục dương bên người, đôi mắt mắt nhìn phía dưới. Thứ 7 vũ trụ mới bị đào thải 6 cá nhân, hy vọng thắng lợi rất lớn nha. Mục dương cười nói, những người còn lại bên trong, Melissa, Broly khẳng định là rất mạnh, nhưng là cái khác vũ trụ tuyển thủ cũng không cho khinh thường. Đáng giá chú ý có thứ 11 vũ trụ Jiren, còn có thứ 5 vũ trụ Mao Nhân, đệ nhất vũ trụ nữ tính người ngoài hành tinh. Bọn hắn thực lực đều không thể so với thần hủy diệt chênh lệch. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, tranh tài trên lôi đài nhân số tiến một bước giảm bớt. Chiến đấu biến thành càng phát ra chật vật. Từ chỉnh thể đến xem mấy cái vũ trụ còn lại tuyển thủ số lượng đều không khác mấy. Đương nhiên, thứ 7 vũ trụ là tương đối đột xuất, dù sao từ Excel One đi ra mấy người, từng cái đều thập phần cường đại. Mặt khác, có mấy cái vũ trụ ngoại trừ toàn quân bị diệt vũ trụ cũng có 1-2 cái. Thứ 4 vũ trụ tất cả nhân mã sớm đã tại bẻ gãy nghiền nát chiến đấu bên trong toàn quân bị diệt. Thần hủy diệt Quý Tê La nắm lấy tay vịn không thể tin hét lớn. Không có khả năng, ta người đều xuống, thứ bảy vũ trụ làm sao có thể còn sẽ có nhiều người như vậy ở phía trên? Beerus ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Beerus móc lấy lỗ tai, kiêu ngạo mà nói ra, chỉ bằng ngươi thứ tư vũ trụ cũng nghĩ cùng thứ bảy vũ trụ so sánh. Ta bên này tùy tiện ra mấy người liền có thể đem các ngươi toàn quân bị diệt. Không thể nào, ta thế mà lại thua ngươi. Quý Tê La ác độc nhìn về phía Beerus. Quý Tê La đại nhân, chúng ta tài nghệ không bằng người. Bên người trung niên thiên sứ nói ra. Quý Tê La phẫn nộ hét lớn. Cô nhắc, người câm miệng cho ta. Tên là cô nhắc trung niên thiên sứ nhìn xem tức hổn hển thần hủy diệt. Quý Tê La lắc đầu bất đắc dĩ. A, thật nhanh, thật là đáng sợ. Nữ nhân kia quá mạnh. Né tránh né tránh, trên lôi đài xuất hiện rối loạn tưng bừng. Tuyển thủ nhanh chóng hướng hai bên tránh đi. April yêu nhã phía trên lôi đài dạo bước, đem cầm cố lại tuyển thủ trên người lực lượng rút ra. Chu cái miệng nhỏ, một ngụm nuốt hết đến trong bụng, sờ lên trơn nhẵn bụng dưới. Cảm giác thật thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.